Luân hồi nhạc viên, chương 192, 3, tù trưởng tuyệt địa phản công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khế ước giả 13013 số vì bảo vệ liệp sát giả. Đây là hư giả số hiệu, bất luận cái gì thủ đoạn không cách nào khóa chặt liệp sát giả. Tính danh, Tô Hiểu, liệp sát giả, đẳng cấp, LV, 7, nhất giai, mỗi cấp 10 vì nhất giai, đẳng cấp tăng lên không bất luận cái gì thuộc tính tăng thêm. Vì liệp sát giả tại luân hồi nhạc viên bên trong quyền hạn, cùng thế giới độ khó, nhiệm vụ độ khó chờ đối ứng. HP 100, này thuộc tính không cách nào hoàn toàn số liệu hóa, căn cứ thụ thương trình độ mà thay đổi. Pháp lực giá trị 473, trí lực nhân 10, trước mắt pháp lực giá trị tốc độ khôi phục, mỗi giờ 9 điểm. Lực lượng 25 nhanh nhẹn, 24 thể lực, 14 trí lực, 24 mị lực, 3 may mắn. 1. Vật phẩm mở ra, chế tạo chờ tương quan, này thuộc tính rất khó tăng lên, mời liệp sát giả chân quý tăng lên cơ hội. Chú thích, trưởng thành nam tính tiêu chuẩn thuộc tính là 5 điểm, may mắn vì 1 điểm, nhanh nhẹn thuộc tính là diệt pháp, chỉ ảnh thân hòa thuộc tính, nhanh nhẹn thuộc tính lõa trang đã đạt tới 20 điểm, liệp sát giả có thể lựa chọn trở xuống ban thưởng một trong, 1. Nhạy cảm, nhanh nhẹn, 2. Chạy bộ minh tinh. Gia tăng 15, tốc độ chạy, 3, điện quang hỏa thạch, gia tăng 5, thần kinh phản xạ tốc độ, 4, nhảy vọt đạt nhân, biên độ nhỏ gia tăng nhảy vọt lực. 4 loại tuyển hạng mới xuất hiện, Tô Hiểu liền quả quyết lựa chọn hạng thứ 3, năng gia tăng thần kinh phản xạ tốc độ cơ hội rất ít, tại cận chiến trung thần kinh phát xạ tốc độ rất trọng yếu, hắn quả quyết lựa chọn. Một cỗ không màu năng lượng tràn vào thân thể bắt đầu tiến hành không biết cường hóa. Vừa chọn xong nhanh nhẹn thuộc tính ban thường về sau, trí lực thuộc tính lõa trang 20 điểm ban thường cũng xuất hiện, trí lực thuộc tính là diệt pháp chỉ ảnh thân hòa thuộc tính, trí lực thuộc tính lõa trang đã đạt tới 20 điểm, liệp sát giả có thể lựa chọn trở xuống ban thường một trong, 1. Tâm chi cảnh, trí lực, 2, ma lực tăng phúc, gia tăng 30 điểm pháp lực giá trị 3. Sắt thép ý chí, tăng cường đối mị hoặc thôi miên. Tâm linh mê hoặc chờ dị thường trạng thái kháng tính. Ba loại lựa chọn căn bản không cần đi cân nhắc, Tô Hiểu sợ nhất liền là bị cáo ở, quả quyết lựa chọn sắt thép ý chí. Tô Hiểu hiện nay miễn điều khiển năng lượng lực đã rất mạnh, có lẽ có một ngày hắn năng không nhìn các loại khống chế. Nghĩ đến điểm này Tô Hiểu tinh thần chấn động, nói như vậy hắn đối chiến khế ước giả năng lực tướng mạnh đến cực hạn. Bất quá nghĩ hoàn toàn miễn khống còn gánh nặng đường xa. Trước đó năng chống cự bỉ ngạn hoa mạo hiểm đoàn khống chế, là bởi vì bỉ ngạn hoa khống chế đoàn đội trí lực hoặc lực lượng thuộc tính không cao. Lãnh Nguyệt liền khống ở Tô Hiểu một lát, cho nên hắn sau này phải cẩn thận ứng đối. Rời đi thuộc tính cường hóa đại sảnh, Tô Hiểu hoạt động mạnh lên không ít thân thể, trên mặt hiển hiện ý cười. Thuộc tính đột nhiên tăng lên khiến thân thể không cân đối cảm giác không quá rõ ràng, loại tình huống kia hắn đều kinh lịch 2 lần. Hiện tại chỉ cần thêm chút thích ứng liền có thể nắm giữ mạnh lên thân thể. Tô Hiểu trở lại chuyên môn trong không gian bàn ngồi tại giường, tướng cự nhân thế giới thu hoạch đều bày ở trước người, phân biệt có, linh hồn kết tinh. Tiểu, nhân 5, yêu chi xương đùi, vũ khí màu xanh lục, kỵ sĩ vương, vinh dự, 1, 8, màu lam bao cổ tay, thanh đồng vinh dự huân chương nhân 2, lục sắc bảo dương nhân 2, màu lam bảo dương nhân 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Hiểu chuẩn bị trước đem đao thuật sở trường lên tới LV 10, về sau là bắt đầu bảo dương, mở ra bảo dương sau đến sân thí luyện thích ứng mạnh lên thân thể, hắn không định triệu hoán kính tượng, hiện tại trong tay nhạc viên tệ không nhiều. Tô Hiểu mở ra kỹ năng liệt biểu cũng cầm lấy 5 mai linh hồn kết tinh, bắt đầu tăng lên đao thuật sở trường. Mỗi lần tăng lên một cấp đao thuật sở trường cần một viên linh hồn kết tinh. Tiểu 1.000 nhạc viên tệ, đao thuật sở trường đã tăng lên đến LV 6, đao thuật sở trường đã tăng lên đến LV 7, đao thuật sở trường đã tăng lên đến LV 10, Tô Hiểu trong tay linh hồn kết tinh vỡ vụn, nhạc viên tệ cũng tiêu hao 5.000 điểm. Nhắm mắt lại, chung quanh biến một mảnh đen kịt, ong ánh khắp nơi bạch quang xuất hiện, hắn nhìn thấy phía trước xuất hiện một đạo từ linh hồn kết tinh mảnh vỡ hình thành bóng người vô luận thân cao. Tướng mạo đều cùng hắn giống nhau, bóng người chính đứng tại hư không bên trong luyện tập đao thuật, thời gian trôi qua phảng phất đã mất đi ý nghĩa. Chém vào, bắt bẻ, chém ngang, nhiều cái động tác biến hóa không ngừng, bóng người động tác càng lúc càng nhanh. Không biết qua bao lâu cái kia đạo bóng người rốt cục đình chỉ, bóng người giơ lên trong tay lợi nhận chạm hướng Tô Hiểu. Vạn vật đều có rung động, sắt thép, dòng nước các loại, sơ bộ nắm giữ loại này rung động sau nhưng đoạn thủy, đang đường nhập thất sau vừa gọt sắt như bùn, triệt để nắm giữ chém về sau đoạn suy nghĩ chặt đứt chi vật, chém không đứt hết thảy không muốn chạm chi vật. Tô Hiểu bỗng nhiên mở hai mắt ra, vô ý thức xuất ra chạm long thiềm. Sáng như tuyết ánh đao lướt qua, không có âm thanh xé gió, cái này một đao lộ vẻ rất bình thường, có thể giết tổn thương lực lại tăng lên mấy lần. Tô Hiểu khí chất dần dần phát sinh cải biến, phảng phất đã luyện đao vài chục năm, một loại đặc biệt khí thế xuất hiện. Sắc bén, phiêu giật, đây là đao thuật sở trường sau khi tăng lên sinh ra khí chất. Tô Hiểu xem xét đao thuật sở trường, LV. 10. Bị động, kỹ năng hiệu quả, tăng lên cận chiến lực, công kích 28, cùng đao loại vũ khí độ thuần thục. LV. 10 kèm theo năng lực vạn vật rung động, sơ cấp, năng lực này không cách nào tại luân hồi nhạc viên bên trong cường hóa, chỉ có thể bằng vào liệp sát giả tự thân cảm ngộ. Đao thuật sở trường biến hóa không nhỏ, thêm ra vạn vật rung động xem xét liền rất bất phàm, tại luân hồi nhạc viên bên trong thế mà không cách nào cường hóa, chỉ có thể bằng tự thân cảm ngộ. Càng làm cho Tô Hiểu cao hứng một điểm là đao thuật sở trường tại tăng lên đến LV. Người sau cũng không có mắc cấp. Cái này nói rõ hắn lựa chọn lộ tuyến rất có tiền đồ. Tô Hiểu lần nữa nếm thử tăng lên đao thuật sở trường. Hắn chỉ là muốn nhìn xem tiếp tục thăng cấp đao thuật sở trường điều kiện là không tăng lên. Tăng lên đao thuật sở trường, LV. 10 cần linh hồn kết tinh, chung, nhân 1, 5.000 nhạc viên tệ. Linh hồn kết tinh, chung, Tô Hiểu hỏi thăm luân hồi nhạc viên, cho ra trả lời chắc chắn để hắn cảm thấy ngoài ý muốn, quyền hạn không đủ, không cách nào xem xét này tin tức. Liệp sát giả cần đẳng cấp đạt tới LV. 10 hậu phương nhưng xem xét loại này tư liệu, Tô Hiểu trong lòng ám đạo không tốt, xem xét linh hồn kết tinh. Chung, tư liệu đều như thế khó khăn, kia thu hoạch được độ khó. Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, hắn không chỉ có hiếu kỳ linh hồn kết tinh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chung, làm sao thu hoạch được, cũng rất hiếu kỳ màu lam phẩm chất trở lên trang bị là cái gì phẩm chất. Mà lại tại thông tin cá nhân đẳng cấp bên trên, Tô Hiểu cấp bậc là LV. 7. Nhất giai, trong đó cái này nhất giai là có ý gì? Những sự tình này đều muốn hắn tự hành thăm dò, tạm thời không vội. Luân hồi nhạc viên bên trong cũng không chỉ có sinh tử giết chóc, đối không biết sự vật thăm dò cũng có hứng thú. Có khi toàn trí toàn năng cũng là một kiện thật đáng buồn sự tình, như thế liền sẽ mất đi sinh hoạt mục tiêu. Tựa như có chút kẻ có tiền thường xuyên sẽ giàu dĩ không vui bản. Vừa ra đời liền trở thành thế giới nhà giàu nhất là cái gì cảm giác? Đó còn cần phải nói sao, đương nhiên là thoải mái. Tô Hiểu xuất ra một con khói điêu tại trong miệng, trong tay xuất hiện một cái tinh mỹ cái bật lửa. Hắn chuẩn bị mở bảo dương, bởi vì tay hắc nguyên nhân, Tô Hiểu tại may mắn chi diễm thời gian cooldown không có kết thúc trước đó, đi ngược chiều dương đều không ôm ấp cái gì hy vọng. Hiện tại may mắn chi diễm thời gian cooldown vừa vặn kết thúc. Tiêu hao 500 điểm nhạc viên tệ, may mắn chi diễm cái bật lửa đóng tự động bắn ra, một cỗ màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây ngọn lửa nhỏ xuất hiện. Nhóm lửa thuốc lá hít sâu một cái, Tô Hiểu nhanh chóng cầm lấy một viên lục sắc bảo dương, hắn chuẩn bị thử trước một chút vận may. Lục sắc bảo dương chậm rãi mở ra, không có xuất hiện lấp lóe, cái này ngược lại để Tô Hiểu nhẹ nhàng thở ra. Hắn sợ vận khí sớm tiêu hao, người mở ra bảo dương. Lục sắc, thu hoạch được trở xuống vật phẩm, thu hoạch được 1.000 nhạc viên tệ, thu hoạch được 1.200 nhạc viên tệ, thu hoạch được 700 nhạc viên tệ. Điểm tốt, Tô Hiểu lại nắm qua một viên lục sắc bảo dương, người mở ra bảo dương. Lục sắc, thu hoạch được trở xuống vật phẩm, thu hoạch được 1.400 nhạc viên tệ, thu hoạch được thiết cốt quyền sáo. Tô Hiểu chỉ là quét mắt mở ra trang bị, kia là một kiện lục sắc phẩm chất quyền sáo. May mắn chi diễm hiệu quả còn có 3 giây kết thúc, Tô Hiểu nắm lấy Aaron chỗ rơi xuống màu lam bảo dương cũng mở ra. Chói mắt lam quang chợt hiện, Tô Hiểu tại cự nhân thế giới mở ra 31 cho điểm lam sắc trang bị phiền muộn tâm tình quét sạch sành xanh. Hắn lần này kiếm lợi lớn, lần này lấp lóe so với lần trước màu lam bảo dương lấp lóe lóa mắt mấy lần. Cách chương.